Tuyệt thế dược thần, tác giả, Phong Nhất Sắc, thực hiện, Thư viện báo, chương 1051, chương 1052, cấu kết với nhau làm việc xấu. Hà Đại Giang cũng không nghĩ vậy, Thôn Thiên Mãng cư nhiên như thế kháng đánh. Vừa rồi cái kia một chút cũng chỉ là giả chết, còn muốn đuổi theo, cũng đã không kịp, trước mắt đã tiến nhập 10 vạn năm phân vực. Hắn tùy tiện ly khai, đại bộ đội rất dễ dàng lọt vào hoang thú công kích. Rơi vào đường cùng, hắn chỉ có thể nhìn Thôn Thiên Mãng bỏ trốn mất dạng. Trở về kiểm kê môn hạ đệ tử, Hà Đại Giang nhất thời nổi trận lôi đình. Thôn Thiên Mãng vừa rồi cái kia một đoàn khói độc, đúng là trực tiếp độc chết hai đại thế lực mười mấy tên đệ tử. Có thể nói là tổn thương thảm trọng. Trong những đệ tử này, có không ít đều là môn hạ tinh anh. Lần này hắn cố ý mang ra ngoài lịch luyện, không nghĩ tới còn không có tiến nhập khu vực nguy hiểm. Cứ nhiên cứ như vậy không hiểu lắm chết. Nghĩ tới đây, hắn lửa giận trực tiếp đốt tới Ngô Viễn Kiều trên đầu. Nhìn nữa Ngô Viễn Kiều, cả khuôn mặt đã biến thành màu tím nhạt. Riêng là môi, càng là tóc tím hắc. Hà huynh, việc này đều do cái kia Cơ Thanh Vân. Ta, có thể hay không cho ta trước bức độc chữa thương? Ngô Viễn Kiều đã sắp nói không ra lời. Hắn lúc này chỉ có thể dùng đế khí bảo vệ tâm mạch, phòng ngừa trực tiếp độc phát thân vong. Còn hắn chỉ có chậm rãi lại nghĩ biện pháp. Đương nhiên, điều kiện tiên quyết là Hà Đại Giang có thể buông tha hắn. Hà Đại Giang nghe vậy, nhướng mày, nói, ngươi đi trêu chọc Cơ Thanh Vân. Ngô Viễn Kiều hữu khí vô lực gật đầu, đem sự tình tới chân tướng, nói đơn giản một lần, than thở, không nghĩ tới tiểu tử này thực lực bây giờ thấp, lại cũng như vậy khó chơi. Hà Đại Giang cùng Nhạc Tân Bình đối nhìn kỹ liếc mắt, đều là lộ ra nồng đậm vẻ kiêng kỵ. Cơ Thanh Vân trước mắt mặc dù chỉ có đạo huyền nhất trọng thực lực, nhưng nhìn, tựa hồ so sánh với một đời càng thêm khó chơi. Đời trước hắn mặc dù địa vị cực cao, thế nhưng cũng không có đáng sợ như thế tính toán. Thế nhưng đời này Cơ Thanh Vân, hiển nhiên tâm trí đã vô cùng thành thục. Hà huynh, chỉ cần ngươi để cho ta bức độc chữa thương, ta Ngô Viễn Kiều nguyện phát hạ thiên đạo lời thề, ở nơi này vạn cổ dược viên bên trong giúp đỡ bọn ngươi Thất Tuyệt Thành giúp một tay, đạt được tất cả linh dược, tất cả thuộc về Thất Tuyệt Thành tất cả. Ngô Viễn Kiều thở dốc nói, đây đã là Ngô Viễn Kiều cuối cùng lợi thế. Chuyến này vạn cổ dược viên chuyến đi, hắn vốn là thỏa thuê mãn nguyện mà đến, bây giờ lại là hoàn toàn bị té nhào, mà hết thảy này đều phải quy công cho Diệp Viễn. Hắn hiện tại khác, đừng, đã không nghĩ, chỉ muốn hoài bão Diệp Viễn. Ngô Viễn Kiều biết, Thất Tuyệt Thành chuyến này đối thủ rất nhiều. Thần cấp linh dược xuất thế, cái này mấy thế lực lớn tất nhiên muốn triển khai một hồi kịch liệt chém giết. Nhiều một gã hư huyền cường giả tọa trấn, Thất Tuyệt Thành tỷ số thắng hiển nhiên liền sẽ lớn hơn nhiều. Quả nhiên, nghe được Ngô Viễn Kiều, Hà Đại Giang trong mắt sát ý nhất thời thu lại rất nhiều. Xác thực, vạn cổ dược viên lần này động tĩnh quá lớn, những thứ này thế lực lớn mỗi một người đều sẽ không bỏ qua dạng này một cái cơ hội. Đến lúc đó thần cấp linh dược xuất thế, khẳng định hội đánh đập tàn nhẫn, nếu như Ngô Viễn Kiều có thể phát hạ thiên đạo lời thề, ngược lại là có thể suy tính một chút. Ngô Viễn Kiều là tán tu, không môn không phái, gia nhập vào Thất Tuyệt Thành trận doanh cũng không có bao nhiêu gánh vác. Tốt, nếu như ngươi có thể giúp bản tọa đạt được thần cấp linh dược, chuyện lần này cứ như vậy tính. Hà Đại Giang lạnh lùng nói. Ngô Viễn Kiều hữu khí vô lực gật đầu, bắt đầu bức độc chữa thương. Hắn cái trạng thái này chính là phát thiên đạo lời thề cũng quá sức. Hư huyền cường giả thật là cực kỳ cường hãn. Cái kia tử sát thiên u độc, cho dù là thần vương trong cường giả, cũng là chắc chắn phải chết. Nhưng là theo thời gian đưa đẩy, Ngô Viễn Kiều miễn cưỡng bả đại bộ phận độc tố ép ra ngoài. Cơ Thanh Vân, thù này không báo, ta Ngô Viễn Kiều thề không làm người. Ngô Viễn Kiều chậm rãi đứng lên, cắn răng nghiến lợi nói, hắn thành danh nhiều năm, từ bước vào hư huyền sau đó, còn chưa từng ăn qua bị thua thiệt lớn như vậy, lúc này đầy suýt chút nữa ngay cả mạng nhỏ đều vứt bỏ. Hắn có thể nào không hận? Nhạc Tân Bình có chút đồng tình xem Ngô Viễn Kiều liếc mắt, nghĩ thầm chính mình tại Cơ Thanh Vân bên kia chịu thiệt, cùng Ngô Viễn Kiều so với thực sự không tính là gì. Diệp Viễn Thu tử sát Thiên U sau đó, hướng sơn cốc kia chỗ sâu hơn đi vào, đoàn người cùng sau lưng Diệp Viễn giật mình không thôi. Từ hãm hại Ngô Viễn Kiều sau đó, bọn họ đoàn người này lại không có đụng phải hoang thú. Ngao Khiên đám người lúc này mới tỉnh ngộ lại, nguyên lai bọn họ dọc theo đường đi đụng tới hoang thú, đều là Diệp Viễn cố ý gây nên. Con mắt chính là vì mê hoặc Ngô Viễn Kiều. Diệp Viễn đối nơi đây căn bản là quen việc dễ làm. Cái này 10 vạn năm phân vực, hắn đơn giản là như lòng bàn tay. Đại nhân, ngươi đây quả thực là ăn gian a. Tại sao ta cảm giác ngươi ở đây vạn cổ dược viên bên trong, liền cùng nhà mình hậu hoa viên? Khương Thái Thương giật mình nói, người khác không nói gì, nhưng nhìn biểu tình, đại để cùng Khương Thái Thương là một cái ý nghĩ. Diệp Viễn cười nói, cha ta nhưng là thần vực tối cường luyện dược sư, không ai sánh bằng, mỗi lần vạn cổ dược viên mở ra, hắn hầu như đều sẽ tiến nhập bên trong, đối nơi đây đã sớm là như lòng bàn tay. Năm đó ta theo lấy hắn tiến đến, chỉ là ở một bên đánh một chút tương du, tiện đường bả nơi đây địa hình nhớ cái thất thất bát bát. Mọi người nghe vậy đều là rút miệng lãnh khí. Diệp Viễn nói nhẹ, thế nhưng cái này vạn cổ dược viên bên trong địa hình địa vật vô cùng phức tạp, hơn nữa bên trong trận pháp vờn quanh, muốn nhớ kỹ toàn bộ hình dạng mặt đất quả thực so với lên trời còn khó hơn. Lúc trước hắn một cái 11-12 tuổi tiểu tử lại có kinh người như vậy trí nhớ, đây quả thực là không thể tưởng tượng nổi sự tình. Đừng nói là 11-12 tuổi, chính là bọn họ hiện tại cũng không nhớ được a. Tên trước mắt này thật đúng là yêu nghiệt không cực hạn. Nhưng là đại nhân, đã ngươi đối nơi đây quen như vậy, vì sao không đem tất cả linh dược đều lấy đi? Địa phương khác không nói, riêng là cái này 10 vạn năm phần linh dược, xuất ra đi đều là bảo vật vô giá a. Khương Thái Thương vẻ mặt tham lam nói. Diệp Viễn nghe vậy nhưng là lắc đầu nói, đối với luyện dược sư mà nói, linh dược chính là sinh mệnh, thế nhưng chỉ thấy lợi trước mắt loại chuyện như vậy làm trái thiên đạo. Nếu thật làm, sẽ gặp phải thiên phạt. Trước đây phụ thân mang ta tiến nhập nơi đây, chủ yếu là vì để ta quen thuộc những linh dược này dược tính, tự mình cảm thụ một chút, còn lấy đi, nhưng là tuyệt đối không thể. Còn có đạo lý này? Khương Thái Thương kinh ngạc nói. Diệp Viễn gật đầu nói, linh dược chính là thiên địa sở sinh, càng là cường đại linh dược, ẩn chứa linh khí lại càng lớn. Giống như vạn cổ dược viên bực này địa phương, là muôn ngàn lần không thể đem những linh dược này đều lấy đi. Khương Thái Thương nghe vậy nói lầm bầm, sợ rằng trừ đại nhân dạng này biến thái, cũng không người có thể bả những linh dược này tất cả đều lấy đi a. Điểm này ngẫm lại Ngô Viễn Kiều kết cục cũng biết, cái này 10 vạn năm phân vực linh dược cũng không phải là tốt như vậy lấy đi. Diệp Viễn dẫn người đi tới một chỗ đoạn nhai hạc, giơ tay lên nhìn nói, cái kia chính là 10 vạn năm phần tuyệt tâm thảo, 500 năm đi qua, nó quả nhiên còn ở nơi này. Nhìn thấy tuyệt tâm thảo, Ngao Khiên cũng là toàn thân chấn động, tâm trạng không thể bình tĩnh. Diệp Viễn cười nói, ngươi cũng không nhất định kích động như thế. 10 vạn năm phần tuyệt tâm thảo luyện chế tử hư ngộ thần đan. Cũng vô pháp để ngươi khôi phục đỉnh phong thực lực. Đầy đủ suy tính, cũng chính là đạt được ngày đó kim khâu điểm huyệt thực lực. Ngao Khiên gật đầu nói, lão phu biết, bất quá dạng này, đã đủ đủ, cái gì gọi là chuyện hay, cái gì là siêu phẩm. Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông,